Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, Viêm Hỏa Chi Địa, sức gió thổi, tuyết tung bay, bạch ngân nhuộm mù sương, băng tộc nơi ở, trước sau như một chính là như vậy, rét lạnh, mỗi một tấc thổ địa đều bị băng tuyết bao trùm lấy, mùa càng là không có xuân hạ thu, cái mảnh này khu. Vẫn luôn rất yên tĩnh, như là màu trắng tuyết hấp thu tất cả thanh âm ni một tòa băng trong điện. Một cái như tuyết như tiên nữ tử khoanh chân mà ngồi. Một đôi bàn tay như ngọc trắng tự nhiên đặt ở trên đầu gối. Hai mắt hơi khép hờ lấy, lông mi thật dài mỗi một căn đều rõ ràng có thể thấy được. Băng điệu lăng lộ ra rất yên tĩnh. Như là một tòa đứng lặng tại trong đống tuyết nghìn năm bất động băng sơn. Không vì chút nào tâm tình thế mà thay đổi. Mặc kệ ngươi có nhận hay không, ngươi cái này vợ, ta Khương Dự tương lai một ngày là lấy định rồi. Băng điệu lăng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Trong óc lại thỉnh thoảng mà hiện ra ngày đó Khương Dự nói câu nói kia. Mắt của nàng con mắt từ từ mở ra, tinh xảo con mắt hình như có một tia vẻ u sầu lóe lên rồi biến mất. Đáng tiếc chẳng qua là ngắn ngủn một cái chớp mắt, lại khôi phục lãnh đạm bộ dáng. Vẹn vẹn, một mảnh ngân bạch trong đại điện, băng điệu lăng đôi mắt nhìn qua phía trước, đã có ngắn ngủi phát thần, viêm hỏa chi địa, tránh xử với thiên chú thành hẹt tâm chỗ. Thiên chú sơn bên trong ở chỗ sâu trong, là thiên chú thành một lớn yếu địa, nơi đây lưu vong lấy đại, lượng tại thiên chú thành phạm phải sai lầm đệ tử. Có rất nhiều cả đời, có rất nhiều ngắn ngủi, nơi này là một mảnh lò lửa lớn, là sau cùng nghiêm khắc trên mặt đất, nếu như muốn đem lưu vong tiến viêm hỏa chi địa người cùng tôn ngộ không so sánh với. Như vậy nơi đây không hề nghi ngờ chính là thái thượng lão quân lò luyện đan rồi. Chỉ có điều, lưu vong tiến người nơi này đã định trước không có tôn ngộ không năng lực. Có thể đem lò luyện đan cho đổ, quản lý viêm hỏa chi địa. Đây là một cái chức vị quan trọng. Kia địa vị có thể nói gần thứ với mạch chủ. Kia chức vụ cũng thận trọng vô cùng. Theo lý thuyết, Thiên chú thành thành chủ phải không nên đem chức vị này cho Khương Dự đấy. Một khi ra cái gì nhiễu loạn, viêm hỏa chi địa giam giữ người chạy đến. Đối với thiên chú thành có thể nói là một cuộc náo động. Nhưng mà, thiên chú thành thành chủ càng nghĩ, cũng cho không xuất ra Khương Dự một cái chức vị thích hợp. Muốn sao chính là chức vị quá nhẹ, trói không được tiểu tử này. Muốn sao chính là dễ dàng sai lầm, tổn hại thật lớn, cuối cùng nhất còn muốn hắn ra tới thu thập cục diện rối rắm money cuối cùng. Từng cái một chức vị bài trừ, duy nhất còn dư lại ngược lại là cái này thoạt nhìn có chút nguy hiểm chức vị. Khương Dự tuy rằng thoạt nhìn không đáng tin cậy, tổng hội ra chút ít thiêu điểm quan trọng. Bởi vậy không biết tai họa rồi bao nhiêu người, để cho bọn họ có thể nói lao tâm lao lực. Nhưng mà, tổng liền kết quả mà nói, này gia hỏa không phải một cái ăn thiệt thòi đích nhân vật. Coi như là đem sự tình khiến cho lại phức tạp, nhưng đến cùng sẽ không vượt qua chính mình khống chế. Chẳng qua là quá trình thường thường khúc chiết làm cho người ta có chút không thể tiếp nhận mà thôi. Viêm hỏa chi địa, lưu vong ở cái địa phương này đều là tại phạt đệ tử. Coi như là Khương Dự ở bên trong như thế nào giày vò, cũng chỉ có thể giày vò bọn hắn. Mà những người này, dù sao đều là tại phạt trạng thái. Ăn thiệt thòi cũng không có cái gì nha. Tổng sống khá giả lại để cho vô tội đệ tử không hiểu thấu bị tai họa. Lại để cho Khương Dự tiểu tử này đi quản lý viêm hỏa chi địa. coi như đem cái này Lưu Vong chi địa khó khăn cải tạo lên cao thoáng một phát cấp sao. Thế là, Thiên Trú Thành thành chủ tại đây giống như quyết định, không thể không nói, Thiên Trú Thành thành chủ quyết định này liền bước đầu tiên mà nói. Đúng là chính xác tiến hành, nếu như là mặt khác chức vị mà nói, Khương dự đoán chừng sẽ theo liền dùng một cái người máy hồ lộng qua rồi. Nhưng mà, viêm hỏa chi địa, cái chỗ này, Khương dự thật đúng là muốn vào xem monster. Thế là, nhậm chức ngày hôm nay, Khương dự liền lưng đeo bão bão, mang theo nhậm chức lệnh bài, đi tới Thiên Trú Sơn bên trong dưới mặt đất, trải qua từng tầng một hỏa vực, càng hướng phía dưới, không khí càng nóng, hiện ra một tia ánh sáng màu đỏ. Hỏa vực tầng thứ hai cũng chỉ có địa cảnh tài có tư cách tiến vào, bằng không thì cũng khó khăn dùng thừa nhận cái kia nhiệt lực. Mà đi ngang qua ba tầng hỏa vực sau khi, Khương dự theo một cái thạch bích đỏ thẫm như bán ủi cửa động, đi tới viêm hỏa chi địa vào miệng, một tòa màu đen bằng đá đại môn đứng lặng tại trước mắt. Cái này màu đen đại môn chất liệu quái dị, chung quanh thạch bích đều bị nhiệt lực cháy sạch đỏ bừng. Chỉ có nó một điểm không thay đổi màu, thậm chí ngay cả độ nóng cũng như thường. Chạm tay mang theo một tia lạnh buốt cảm giác, đỏ và đen giới hạn, thập phần rõ ràng. Thông qua cái này màu đen đại môn, chính là viêm hỏa chi địa rồi. Khương Trường, lão, người nhất định phải mang theo người con gái cùng một chỗ đi vào. Một bên nhân viên công tác, có chút do dự mà nói ra, bên trong thế nhưng là viêm hỏa chi địa, mang theo một đứa bé đi vào. Sao vậy đều không quá tốt? Không sao, Khương Dự cười cười nói ra, gặp Khương Dự kiên trì, cái này viêm hỏa chi địa nhân viên công tác cũng không tốt nói thêm nữa cái gì nha rồi. Liên thông lấy viêm hỏa chi địa màu đen đại môn, tại Khương Dự cùng bão bão nhìn kỹ giữa từ từ mở ra, dần dần triển lộ ra một cái thần bí thế giới. Lúc cửa đá hoàn toàn mở ra thời điểm money, một mảnh càng thêm chói mắt ánh sáng màu đỏ ánh bắn ra, đem người ở chỗ này đều là theo đỏ bừng, đỏ đậm màu mặt đất, đỏ đến đều nhanh trắng bệch dốc đứng ngọn núi, thành từng mảnh cực lớn tự nhiên khe hở, thành từng mảnh màu đỏ dòng nham thạch trôi, đem đỏ đậm màu thổ địa phân cách trở thành vô số mảnh. Cái này chính là Khương Dự cùng bão bão xuyên thấu qua màu đen cửa đá chỗ đã thấy viêm hỏa chi địa. Nơi đây độ nóng quá cao, hầu như giống như là thái dương mặt ngoài giống nhau, thổ địa đỏ đến trắng bệch, giống như là một khối mảnh hoàn toàn nung đỏ ban ủi. Nham thạch nóng chảy có thành sông, có tụ họp hồ, lặng lặng chảy xuôi như là màu đỏ hồ phách bình thường. Khương Trường, lão, viêm hỏa chi địa là trời đúc dưới núi một mảnh nhỏ không gian. Chính là năm đó chúng ta Thiên Trú Thành lão tổ vô tình ý phát hiện một chỗ lòng đất cực nhiệt chi địa, hữu ích, thiết thực thiên cảnh uy năng đem áp xúc thành một cái nhỏ không gian. Rời đã đến Thiên Trú Thành phía dưới, dùng làm luyện khí nhiệt lực nơi phát ra. Một bên nhân viên công tác, hướng Khương Dự chậm rãi giới thiệu cái mảnh này nhỏ không gian. Bởi vì viêm hỏa chi địa cực nóng vô cùng, trung tâm chi địa, chính là thiên cảnh cũng khó khăn dùng chịu được. Thời gian dần qua, cũng thành rồi Thiên Trú Thành phạm sai lầm đệ tử bị phạt chi địa. Khương Dự ôm bão bão đi vào màu đen đại môn, chính thức bước chân vào cái này viêm hỏa chi địa. Tại hắn cùng bão bão bên cạnh, một cái màu xanh năng lượng vòng bảo hộ xuất hiện, ngăn cách rồi ngoại bộ tất cả nhiệt lượng. Khương Trường, lão, ta sẽ đưa người đến nơi này rồi. Người lệnh bài có thể mở ra đại môn, Nghĩ ra được tùy thời cũng có thể. Khương Dự nhẹ gật đầu. Phía sau màu đen đại môn chậm rãi đóng lại. Theo một tiếng trầm đục, phụ cận cũng chỉ còn lại có Khương Dự cùng Bảo Bảo hai người rồi. Chậc chậc, cái này mặt đất độ nóng, sợ là ít nhất liền hơn 1000 cấp bậc rồi. Khương Dự nhìn qua mặt đất đỏ bừng thổ địa, sợ hãi than nói. Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ tò mò. Nhìn trái nhìn nhìn phải nhìn, cảm thấy nơi đây tốt mới lạ. Màu đỏ vô cùng xinh đẹp. Khương Dự tiến vào viêm hỏa chi địa không bao lâu, liền lần lượt có thiên chú thành đệ tử chạy đến bái kiến. Những ngày này đúc thành đệ tử đều có đặc thù bảo vật bảo vệ, bị một hồi màu thủy lam hào quang bảo hộ, khỏi bị nhiệt lực hình ảnh. Viêm hỏa chi địa tự thành một mảnh nhỏ không gian. Nơi này có rất nhiều lưu vong thiên chú thành đệ tử. Vì để tránh cho bay lên hỗn loạn, tự nhiên có không ít thực lực cường đại thiên chú thành đệ tử đang thỉnh thoảng tuần tra lấy. Mà Khương Dự chính là chỗ này chút ít tuần tra chi nhân lão đại rồi. Dùng Khương Dự hôm nay tại thiên chú thành uy danh, dù là niên kỷ rất nhỏ, cũng không có ai dám không phục đấy. Trái lại còn có không ít sùng bái Khương Dự chi nhân. Các ngươi bể bộn các ngươi sao? Ta bốn phía nhìn xem. Khương Dự đối với nhiều người thiên chú thành đệ tử nói ra. Tuần tra sự tình không thể trì hoãn quá lâu. Nhiều người thiên chú thành đệ tử cũng nhao nhao ly khai. Vậy sau rồi mới. Khương Dự mang theo Bảo Bảo phi thiên mà lên. Từ trên không nhìn xem phương này không gian. Phương này không gian thật đúng như là thân ở tại một cái lò lửa lớn bên trong giống nhau. Thổ địa giống như là vật liệu gỗ, nham thạch nóng chảy giống như là hỏa diễm mani. Nơi này tu vi hơi chút nhược điểm, muốn trường kỳ ngốc xuống dưới thật đúng là đủ dày vò người đấy. Khương Dự ánh mắt thả ra, rất nhanh ngay tại viêm hỏa chi địa chính giữa phát hiện một ít hoặc lưu vong hoặc giam giữ thiên chú thành đệ tử. Khương Dự kinh ngạc, lưu vong cùng giam giữ còn có chút không giống vậy. Lưu vong chẳng qua là bị lưu đày đến viêm hỏa chi địa, trên thực tế còn có thể tự do tại viêm hỏa chi địa đi đi lại lại. Mà giam giữ thì là gặp có một cái cố định lồng giam, đem người gắt gao giam giữ ở chỗ đó. Trên thực tế, lưu vong đấy, bình thường đều là phạm sai lầm không nghiêm trọng đấy. Trừng phạt thoáng một phát, cách một đoạn thời gian sẽ thả ra. Mà giam giữ, cái kia hầu như chính là cả đời được rồi. Khương Dự một đường hướng về viêm hỏa chi địa trung tâm chỗ, cũng chính là nóng nhất địa phương. Đường xá bên trong cũng nhìn được không ít bị lưu vong thiên chú thành đệ tử. Thậm chí còn có ít người nhìn quen mắt. Nửa bước thiên cảnh cũng có mấy cái. Có thậm chí còn bị nhốt ở trong lồng. Trên thực tế, bị nhốt ở trong lồng đấy, hầu như đều là cùng hung cực ác thế hệ. Tại viêm hỏa chi địa chịu đủ nhiệt lực ăn mòn, một cái hai đều là hình dung tiêu tụy, hai mắt vô thần. Với tư cách cực hạn thế lực hình pháp chi địa, đó cũng không phải là đùa giỡn đấy. Mà ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Khương Dự còn phát hiện đi một tí chuyện thú vị. Tại viêm hỏa chi địa nham thạch nóng chảy bên trong vẫn còn có sinh vật. Đây là một mảnh dài hẹp đỏ bừng con cá, lân phiến tinh xảo rất tròn, đuôi cá như phượng đuôi, bên miệng hai cây râu dài, hình thể có lớn, có nhỏ, nho nhỏ bất quá hơn một xích, lớn có nhiều trượng dài. Đỏ bừng con cá cùng nham thạch nóng chảy cùng màu, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Wow, con cá này muốn làm ra ăn, sợ là được bát hoang thần hỏa cấp bậc hỏa diễm mới có thể nướng chín sao. Khương Dự lấy làm kỳ nói. Rất nhanh, Khương Dự cầm một cái đi ngang qua tuần tra Thiên Chú Thành đệ tử. Hỏi thăm cái này màu đỏ cá sự tình. Cái này Thiên Chú Thành đệ tử vừa thấy là Khương Dự. Tự nhiên cung kính rất, liền tranh thủ màu đỏ cá sự tình êm tai nói tới. Cái này màu đỏ cá, nhưng là gọi là viêm phượng cá, xem như viêm hỏa chi địa đặc sản. Còn lại địa phương, cơ hồ là không thấy được đấy, là tập hợp đủ hỏa diễm tinh hoa mà sinh. Ly hỏa tức thì, viêm phượng cá vẫn là một loại cực kỳ khó được thiên tài địa bảo. Dùng ăn có thể gia tăng đối với hỏa diễm kháng tính cùng với lực tương tác. Có ôn dương tinh thần lực tác dụng, công hiệu đối với luyện khí sư mà nói, hiếm có, bất quá. Cái này viêm phượng cá, ngoại trừ thiên cảnh, cơ hồ là không ai ăn đến đấy. Tại sao? Khương Dự vô thức hỏi. Khương Trường, lão, viêm phượng cá ly khai nham thạch nóng chảy, sẽ hóa thành nhiệt lực tiêu tán, vô tung vô ảnh. Muốn ăn mà nói, cũng chỉ có thể nham thạch nóng chảy cùng một chỗ ăn hết. Cái này nham thạch nóng chảy, cao như thế độ nóng, cũng liền thiên cảnh dạ dày mới có thể chịu được. Cái này Thiên Chú Thành đệ tử có chút thở dài nói. Nghe vậy, Khương Dự lập tức lông mày run rẩy. Hợp với nham thạch nóng chảy cùng một chỗ nuốt vào, cái này vẫn ăn cái rắm a. Khương Dự đối với ăn nham thạch nóng chảy có thể không có chút nào hứng thú. Bất quá, nhìn xem cái này viêm phượng cá tại nham thạch nóng chảy trông vui vẻ. Hết lần này tới lần khác chính mình vẫn ăn không được. Khương Dự thì có sao vậy cũng muốn loại muốn phải nghĩ biện pháp làm cho một cái đứng lên ăn xúc. Động, hết lần này tới lần khác. Cái này viêm phượng cá còn có ôn dương tinh thần lực tác dụng. Khương Dự tinh thần lực tu vi vận lưu lại tại đệ lục trọng. Thiếu một ít đến cùng nửa bước thiên cảnh xứng đôi tình trạng. Cái này khiến cho Khương Dự đều muốn ăn cá nguyện vọng nặng hơn. Khương Trường, lão, con cá này tuy rằng công hiệu bất phàm, nhưng trên thực tế, đã có không ít người đánh qua chú ý của bọn nó rồi. Nhưng trước mắt mới chỉ, ngoại trừ hợp với nham thạch nóng chảy cùng một chỗ ăn hết cái này biện pháp bên ngoài, còn không có kia biện pháp gì. Nhìn xem Khương Dự thần sắc, cái này Thiên Chú Thành đệ tử đã biết rõ Khương Dự ý nghĩ, vội vàng khuyên nhủ, để tránh Khương Dự tại phía trên này lãng phí không tất yếu thời gian. Khương Dự trầm ngâm, rồi lại là bất kể cái kia Thiên Chú Thành đệ tử mà nói, thầm nghĩ biện pháp, mà nhưng vào lúc này, xa xa, nhưng là đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, đã cắt đứt Khương Dự suy nghĩ. Khương Dự lập tức nhíu mày, có chút buồn bực, xảy ra chuyện gì? Ta tài ngày đầu tiên liền đã xảy ra náo động. Cái kia Thiên Chú Thành đệ tử nghe vậy liền vội vàng lắc đầu, cái này cũng không quan trưởng lão sự tình, phải nói đây là viêm hỏa chi địa chuyện thường xảy ra. Những cái kia tạm thời lưu vong đến viêm hỏa chi địa đệ tử, bởi vì hành động tự do, cái này viêm hỏa chi địa cực nóng dễ dàng khiến người tâm tình táo bạo. Mà kẻ lưu vong bên trong, lại tổng có một chút người không an phận, khó tránh khỏi phát sinh tranh chấp. Loại sự tình này, chúng ta sẽ xử lý tốt. Khương Trường lão không cần quan tâm. Nói xong, cái này Thiên Chú Thành đệ tử đều là lau một cái mồ hôi lạnh. Cái này nếu ngày đầu tiên liền cho Khương Trường lão lưu lại ảnh hưởng không tốt, cái kia sau này thời gian sợ là không dễ chịu lắm mà ni. Nói một cách khác, cũng chính là trong ngục giam đau đầu rồi hả? Khương Dự híp mắt cười cười. Bất kể là người nào cái địa phương, tổng có một chút người sẽ thích gây chuyện. Làm sao huống cái này viêm hỏa chi địa mang đến tâm tình trên biến hóa. Càng là liên hồi loại tình huống này. Bất quá, tại Khương Dự xem ra, bất kể là cái gì nha nguyên nhân, nếu như hiện tại hắn là đội trưởng nhà lao rồi, cái này viêm hỏa chi địa chính là của hắn địa bàn. Hôm nay, có người ở địa bàn của hắn nháo sự, cái kia tự nhiên là tuyệt đối không cho phép đấy. Chúng ta đi nhìn xem. Khương Dự nói qua, liền mang theo cái kia thiên chú thành đệ tử, hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía này chiến đấu chi địa. Đã như vậy, cũng chỉ có thể hào hào dạy hắn làm người. Minh bạch minh bạch, cái gì gọi là cải tạo lao động. Viêm hỏa chi địa một chỗ nham thạch nóng chảy hồ nước phía trên. Hai đạo hơi nước quanh quần thân ảnh tại kịch liệt đụng chạm mani lớn nhỏ mắt. Lão tử đặc biệt sao, đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Khô một trận, thua, đẳng cấp ra viêm hỏa chi địa. Đi tông môn đại điện chui vào đối phương đụng quần. Một cái nhung sợi dâu đại hán, mọc ra một cái mũi to. Trời sinh lỗ mũi chỉ lên trời. Đối với bên kia một đạo thân ảnh kêu to la hét. Mà bên kia thân ảnh thì là một cái mảnh gầy nam tử. Lớn nhỏ, mắt, tùy thời tùy chỗ đều phiết lấy. Cá nhân một loại xem ai đều khinh miệt cảm giác. Hướng lỗ mũi lên trời. Tới thì tới, ai đặc biệt sao sợ ngươi. Cái này lớn nhỏ mắt mảnh gầy nam tử cũng là không cam lòng yếu thế đất gọi vào. Hai người này, thế là tại đây sau lần nữa kịch liệt giao chiến đã đến cùng một chỗ. Hơn nữa, hai người này tu vi cũng đều còn không yếu. Vậy mà đều là nửa bước thiên cảnh tu vi. Trong lúc nhất thời đánh cho là kinh thiên động địa. Lúc này, đã đi đến một bên Khương Dự. Rồi lại là không có lập tức ngăn cản trận chiến đấu này. Hai cái này lớn lên như thế có đặc sắc người là ai a? Khương Dự sắc mặt quái dị, hướng một bên thiên chú thành đệ tử hỏi. Một bên thiên chú thành đệ tử thấy vậy, lại là cười khổ. Hai cái này sư huynh, sao vậy lại náo đi lên? Hết chương.